Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tu chân giới hảo kiếp. Đối với tu chân giới, Tả Dương nghĩ muốn hiểu đến càng nhiều, đồng thời đối với vợ trước Tiêu Nhược Vũ, hắn cũng xác thực cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc vẻn vẹn chỉ là phân ra một luồng nguyên thần. Đã mạnh hơn hắn mấy chục lần, có thể thấy Tiêu Nhược Vũ lăn lộn rất là đến cỡ nào phong sinh thủy khởi. Chủ nhân, cái này đến theo hơn 100 năm trước, bao phủ toàn bộ tu chân giới một trận hạo kiếp nói lên. Đại Bạch ngồi xổm ngồi ở nhà mình mặt chủ, nhân phía trước, chính là hào hứng bừng bừng lại nói tiếp, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Hơn 100 năm trước, tu chân giới ra một cái khủng bố nữ ma đầu, nàng giết người như ngóe, khát máu thành tính a, vô luận là chính là tà, là ma, bao gồm bát đại cực hạn nổi tiếng từ xưa tông môn thế lực. Gần một nửa tông môn bị nàng tàn sát không còn, những cái này tông môn thế lực, không một người có thể tham sống sợ chết, không cần nói người, bát đại thế lực. Mèo mèo chó chó, cũng không có một cái còn sống sót. Toàn bộ tu chân giới bị nàng giết đến một hồi run rẩy, giết đến toàn bộ tu chân giới đều tràn ngập mùi máu nói. Cho dù là hiện tại, toàn bộ tu chân giới dĩ nhiên bao phủ tại cái kia huyết hải bóng ma bên trong. Đến nay cũng không dám, cũng không muốn kiêng kỵ đi nói cùng chàng kia tai nạn. Theo Đại Bạch sinh động như thật miêu tả, Tả Dương trong đầu không khỏi chính là hiển hiện một cái. Giết đến một miếng núi thây biển máu, cho toàn bộ tu chân giới mang đến tai nạn nữ ma đầu hình tượng. Đáng giận, bực này nữ ma đầu, khi ai cũng có thể giết. Tả Dương một bên cảm thấy da đầu run lên, một bên chính là lòng đầy căm phẫn nói, quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Cái này có còn hay không nhân tính a? Ỷ vào chính mình thực lực cao tuyệt liền có thể giết lung tung một mạch sao? Lại không có pháp luật, không có vương pháp sao? Lại không có người trừng trị đến ma đầu kia sao? Cái dạng này cách giải quyết, đại gia còn thế nào xây dựng hài hòa xã hội? Dân chủ pháp trị, công bình chính nghĩa, đại gia còn giảng hay không? Đáng giận a! Từ cái này chàng khủng bố hạo kiếp lúc sau, toàn bộ tu chân giới thực lực giảm lớn, nguyên khí đại thương, từ đó càng là không gượng dậy nổi. Không có hơn 1000 năm, chính là khôi phục không được đã từng cái kia đỉnh phong. Đừng nhìn Đại Bạch chính là một cái hồng, hoang dị chủng bé thỏ con, nó sống quá lâu năm nhưng cũng là đủ lâu. Chàng kia hạo kiếp phát sinh thời điểm. Nó vẫn là một cái ngây thơ vô tri, ngây thơ hiếu kỳ tiểu bạch thỏ. Nó vẫn còn ấu niên thời kỳ. Nó chính là trải qua chàng kia hạo kiếp. Lúc ấy tu chân giới, người là một cái sọt bị giết. Không cần nói nhân loại, liền là bọn họ thố tử nhất tộc, cũng là khó tránh khỏi tai nạn. Lọt vào tai bay vạ gió, lan đến phía dưới tử thương hơn phân nửa. Bất quá, tuy rằng lớn sống uổng phí lâu năm đủ lâu, có cái chừng 100 tuổi, nhưng lại còn phi thường trẻ tuổi, lúc này mới vừa vặn đi vào thời kỳ trưởng thành, hồng hoang dị chủng nó trưởng thành kỳ, tự nhiên là không thể lấy người so sánh. Nói cho ta biết, cái kia nữ ma đầu họ gì tên ai, người khác quản không sự tình ta để ý tới. Người khác chủ trì bất chính nghĩa ta tới chủ trì, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn không phải vắng họp. Không tru sát nàng này ma đầu, như thế nào còn tu chân giới một cái ban ngày ban mặt. Lúc này Tả Dương chính là tinh thần chính nghĩa bảo dạp. Cái kia nữ ma đầu càng như thế thích giết chóc thành tính. Có còn thiên lý hay không? Chư thiên vạn giới nhất định phải có một người đứng ra, kiên quyết bảo vệ nhân quyền, cấp mọi người biểu dương chính nghĩa, cấp mọi người chủ trì công đạo. Dựa vào cái gì như vậy giết người a? thực lực ngươi cao tuyệt liền không có người quản được ngươi sao? Tưởng thật liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao? Không có khả năng, hắn Tả Dương liền cái thứ nhất không đáp ứng. Quả thật không có nhân tính, thiên hạ độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nàng này ma đầu chi việc ác, quả thật so phần tử khủng bố còn muốn làm cho người thống hận. Hoàn toàn liền là tại ngược lại nhân loại, đây là toàn bộ chư thiên vạn giới nhân loại công địch. Không biết a, Đại Bạch thấy được nhà mình chủ nhân, như vậy chi tinh thần chính nghĩa bảo dạp, lúc này chính là có chút ít trợn mắt. Hắn là rất muốn khuyên nhà mình chủ nhân một câu, cái kia nữ ma đầu cũng không phải là dễ trêu, không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, chúng ta ngàn vạn muốn bình tĩnh a. Cái gì? Nàng đều như vậy giết người, các ngươi hẳn là còn không biết nàng là ai. Tả Dương lúc này liền là sững sờ, lúc sau liền là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến mơ hồ có chút run rẩy. Tu chân giới người giống như cái này nhu nhược sao? Cũng chỉ sẽ tuần tự mạnh được yếu thua luật rừng sao? Cũng không biết thế giới nhân dân đoàn kết lại một chỗ phản kháng sao? Cũng không biết thành lập cái FBI đem nữ ma đầu điều tra rõ ràng sao? Chủ nhân, biết cái kia nữ ma đầu chi tiết, đều bị nàng cho giết cái sạch sẽ a, lưu lại sách cổ bên trong, chỉ ghi lẫn nàng tự xưng Lý Tiêu Thị, liền không còn một chút xíu dư thừa tin tức. Đại Bạch, trong mắt, toát ra một tia vẻ sợ hãi. Nó cũng chỉ dám ở nhà mình mặt chủ nhân phía trước như vậy đề cập nữ ma đầu này. Nếu đổi lại là tại tu chân giới, hắn là không hề không đề cập tới. Hừ, tiền đồ, Tả Dương chính là khinh bỉ nhìn Đại Bạch một cái, nhìn nó cái kia vẻ mặt kiêng kỵ dạng. Tả Dương cũng cảm giác tức giận, đều cùng chủ nhân nhà ngươi, ngươi vẫn còn sợ cái dám a? Bất quá cái này Lý Tiêu Thị Tả Dương ngược lại là nhớ kỹ. Cổ đại nữ tử theo phu họ, nữ ma đầu này chính là họ Tiêu, nàng cái kia tặc hán tử tất nhiên họ Lý, chắc hẳn cũng đều không phải người tốt lành gì. 8-9 phần 10, cũng là một cái giết người như ngoé, khát máu thành tính đại ma đầu. Nếu có cơ hội, Tả Dương nhất định một quyền bạo kích, đem cái kia tặc hán tử một chỗ cho đánh chết. Vì dân trừ ác, lộ ra chính nghĩa, còn toàn bộ tu chân giới một cái ban ngày ban mặt. Hảo, tiếp lấy mà nói a. Tả Dương thu thập một cái tâm tình, nhường Đại Bạch chính là tiếp lấy giảng thuật. Chủ nhân, tu chân giới, từ hơn 100 năm trước chàng kia hạo kiếp sau, không gượng dậy nổi, tiêu điều không gì sánh được. Một chút chậm chạp phục hưng sau, tông môn thế lực một lần nữa tẩy bài. Đi qua cái này 100 năm phát triển, cũng có tân bát đại thế lực. Cung chủ nàng chính là Nhật Nguyệt Nhị Cung chi chủ. Thống lĩnh Nhật Nguyệt Nhị Cung chính là bát đại thế lực cầm đầu. Đại Bạch chính là vẻ mặt tự hào. Nó tại Nhật Nguyệt Nhị Cung coi như là có uy tín danh dự. Tuy rằng thực lực tại Nhật Nguyệt Nhị Cung bên trong chỉ tương đương với chính là chiến năm cặn bã, nhưng mà nó Đại Bạch đó là Nguyệt Cung thư đồng tiểu thư đồng a. Đó là cho cung chủ nghiền nát phố giấy, khêu đèn tìm sách hầu hạ một bên. Tại Nhật Nguyệt Nhị Cung, ai thấy cũng phải cho nó vài phần tình mọn. Cái gì? Nhật Nguyệt Nhị Cung chi chủ, bát đại thế lực cầm đầu. Tả Dương nghe đều kinh sợ. Hắn có nghĩ qua vợ trước Tiêu Nhược Vũ, sự nghiệp thành công lăn lộn đến thuận buồm xuôi gió, chính là một cái có uy tín danh dự nhân vật. Lại là không nghĩ tới nàng đều lăn lộn đến tu chân giới kim tự tháp cực hạn đi. Tuy rằng nhân gia lăn lộn đến cho dù tốt cũng cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng mà dù sao cũng là vợ trước a, nói ra rất dài mặt. Chủ nhân, cung chủ nàng tại chính xác tu chân giới, thế nhưng mà nhất lời nói có trọng lượng người, liền là thả cái rắm, toàn bộ tu chân giới cũng phải chấn ba chấn. Đại Bạch chính là vẻ mặt tiện dạng, có chút tự hào thổi lên nghiêu bức. Chủ nhân, người biết chúng ta Nhật Nguyệt Nhị Cung có nhiều nghiêu bức nhiều giàu có sao? Quang đỉnh cấp Linh Sơn Động Phủ, đợi bất động sản liền có mười mấy chỗ. Đại Bạch thổi lên tới nghiêu bức, chính là nghe được Tả Dương rất là cảm thán, con mắt đều trừng lớn một phần. Cái gì? Chủ nhân ngươi hỏi có hay không linh mạch? Chúng ta Nhật Nguyệt Nhị Cung cực hạn linh mạch liền có 8 đầu, mỗi ngày sản xuất linh thạch gần 10 vạn khối nhiều. Cái gì? Linh bảo? Ha ha, trung phẩm pháp khí nhân thủ một kiện, hạ phẩm pháp khí trồng chất như núi, thượng phẩm pháp khí liền có bách kiện nhiều. Cái gì? Tu chân công pháp? Ngoặc kép, theo Đại Bạch chính là mặt mày hớn hở, nước bọt bay tứ tung thổi nghiêu bức, đem Nhật Nguyệt Nhị Cung của cài, chính là rõ như lòng bàn tay nói ra. Tả Dương nghe chính là sắc mặt càng khó coi, nội tâm phi thường khó chịu, thật sự là đâm tâm a. Vợ trước quả thật là phát triển giàu có, gia của cải phong phú, đây là sợ hắn đi phân nàng điểm này gia sản, cho nên mới giả vờ không biết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.